Cô vợ nhỏ của Loki, chương 32, Yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tiểu Điềm bao Loli băng bó thay thuốc tỉ mỉ cho hồi nhỏ, nhóc con vừa bị Loki dọa, giờ đang héo, không còn hoạt bát như trước. Cô oán trách chừng mắt nhìn người gây chuyện đang ngồi chính trực một bên, đổi lại là một nụ cười lấy lòng. Nó còn nhỏ như vậy, lại đang bị thương, anh còn giữ với nó. Loki ủy khuất, con hổ này nhìn như vậy, đã biết lấy lòng con gái, chắc chắn không phải con hổ đứng đắn. Nghe anh rào biện, Lily giờ khóc giờ cười, hổ con có vẻ hiểu là anh đang bôi nhọ nó, kêu gào ngao ngao. Không thể không nói, con hổ con này rất có linh tính. Nó chỉ cảm ơn người cứu nó thôi mà, đâu có như anh nói chứ. Bất chợt, bên ngoài có tiếng Fendro, Loki, hai người cùng quay đầu, ngay cả hổ con trên bàn cũng nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm. Người đàn ông tóc vàng giống như mới từ núi về, trên lưng còn đeo. Tóc vàng nam nhân như là sọt mũi tên. Anh ta bước vào cung điện, đầu tiên thân sĩ khom lưng với Lily, rồi hỏi. Sao hai người về sớm vậy, chúng ta bắt được rất nhiều mồi, Thor bảo ta đến mời hai người đến tham gia tiệc tối. Loki tự hỏi một chút, tiệc tối của Asgard rất náo nhiệt, dẫn Lily tham gia cũng được. Được rồi, ta đã biết, lát chúng ta đến. Fendro có hơi kinh ngạc, Loki chưa từng sảng khoái đồng ý tham gia tiệc tối như vậy. Thay vì tham gia tụ hội ăn nhậu ồn ào, Loki thường thích an tĩnh ngốc ở tầm cung đọc sách hơn. Tầm mắt của anh ta nhìn qua cô gái nhỏ đứng bên Loki, hiểu rõ. Vậy được, hai người nhanh lên, đừng đợi đến lúc ăn hết đồ ngon rồi mới đến. Fendro đi rồi, Lily mới khẩn trương hỏi Loki, tiệc tối, rất trang trọng sao, em có cần thay đồ khác không? Không cần đâu, chỉ là Thor gọi mấy người trẻ tuổi đến cùng ăn chơi thôi. Nhưng rất náo nhiệt, còn có nhiều đồ ăn ngon, anh không nói còn tốt, anh vừa nhắc tới, Lily lại thấy đói. Nếu chúng ta ra ngoài, hổ con phải làm sao? Đôi mắt xanh biếc của Loki xoay chuyển, chúng ta có thể đưa nó qua chỗ mẹ, nhờ bà ấy chăm sóc tụ hội về thì qua chỗ bà ấy đón nó. Lily nở nụ cười, vui vẻ bế hổ con lên, Loki mặc thêm áo choàng cho cô, bọc luôn cả hổ con vào. Hai người ra cửa tiến về cung điện của Frigga, hổ con rất được Frigga hoan nghênh, biết Loki muốn dẫn Lily đi tham gia tụ hội, nữ hoàng cười vui mừng sáng lạn. Loki từ bé không hợp với tập thể, tính tình lãnh đạm hơn các bạn cùng lứa, sau khi anh biết thân phận thật của mình thì càng quái gở, càng âm ngoan so với hồi bé, làm Frigga buồn muốn chết. May mắn, anh gặp Lily. Hai người đi rồi, Odin mới đi ra từ phòng ngủ, nhìn thân ảnh hai người làm bạn đi xa, ông thở dài. Đang êm đẹp, chàng thở dài cái gì? Frigga gọi một thị nữ đi lấy thức ăn cho hổ con. Bà ôm hổ con, ngồi xuống đệm, đôi mắt xanh như hồ nước nhìn về Odin đã có tóc hoa râm. Giờ nghĩ lại, hành động lúc trước của ta cũng không ổn, ta mang Loki từ Jotun 2 về, lại không cho nó tình yêu và quyền lợi bình đẳng với Thor. Tội nghiệp mà nó phạm phải, ta cũng không thể thoái thác tội của mình. Frigga hiếm khi thấy phụ thần luôn kiêu ngạo cảm thán như vậy. Giờ cũng không chậm, chàng cũng thấy rồi, Loki chịu sự ảnh hưởng của Lily cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Chàng đối tốt với nó cũng không phải đứa không hiểu chuyện. Người nào tốt với nó luôn nhớ kỹ. Bên ngoài, Loki nhìn như lãnh đạm, nhưng thật ra là một người trọng tình cảm, nhiều lúc anh độc miệng, dùng trò đùa dai chỉnh người, nhưng Frigga lại biết, anh chỉ khẩu thị tâm phi thôi, bên trong anh chỉ là một đứa trẻ khuyết thiếu tình yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Odin nghe Frigga nói vậy, đôi mắt vần đục của ông ánh lên tia sáng hy vọng. Thần lực của ta đang dần biến mất, tương lai của Asgard nằm trong tay hai anh em chúng nó. Frigga nghe vậy, lo lắng ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt của Odin nhìn về phương xa, nơi đó là Minh Giới, lúc Loki và Lily tới yến hội, rất nhiều người đã ở đó. Bọn họ hào sảng uống rượu, cao giọng bàn luận, cũng có không ít cô gái ngồi trong đó cười vui. Thor đang nói chuyện, nhìn thấy họ giơ cao cánh tay vẫy điên cuồng, lớn giọng. Loki, Lily, ở đây, đến gần mới phát hiện, ở đây ngoài ba vị dũng sĩ còn có hai cô gái. Trong đó, cô gái tóc đen Lily không quen, người còn lại không phải em gái của Fendro, tình địch của cô. Fisia sao, tầm mắt hai người chạm nhau, không hẹn mà cùng nhăn mày. Loki kéo Thor qua một bên, tức hộc máu hỏi, anh gọi cô ta đến đây làm gì? Ngại chưa đủ chuyện, Thor đùa nghịch lọn tóc vàng trước ngực, ta cũng không ngờ Fendro sẽ dẫn cả Fisia đến a, nhưng người ta đến rồi, ta cũng không thể đuổi về đi. Được rồi, yên tâm, ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Anh yên lặng thừa nhận con mắt hình viên đạn của Loki, khổ quá. Anh chỉ gọi cả đám đến chơi thôi mà, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Ai tâm mệt, chấm chấm, Thor quay đầu đón Lily ngồi xuống. Lily cởi áo choàng, Loki tiện tay nhận, vứt lên ghế, để Lily ngồi gần mình. Áo choàng được cởi xuống, lộ ra bộ váy bên trong. Mấy người xung quanh bị hai người cao điệu tú ân ái, sửng sốt. Bàn cơm im lặng trong phút chốc. Khụ khụ, Lily, đây là Sip, là bạn từ nhỏ của chúng ta. Sip, đây là Lily, bạn tốt ở trái đất của ta và Loki. Đồng thời, cô ấy sẽ là em dâu tương lai của ta, ha ha. Thor đơn giản giới thiệu hai người với nhau, Sip ngồi giữa Fenro và Von Stark rất nhiệt tình, cô ấy lập tức đứng dậy nhiệt tình ôm Lily. Hoan nghênh em đến Asgard, bạn của Thor cũng là bạn của ta, hy vọng em sẽ chơi vui vẻ. Lily rất thích cô gái đại khí oai hùng này, cười ngọt ngào nói cảm ơn. Không biết Thor cố ý hay vô tình, anh không giới thiệu Fisia với Lily, cũng không ai nhắc nhở anh, dường như tất cả mọi người đều hiểu tận lực tránh đi. Mọi người lại náo nhiệt lên, nhưng không ai chú ý ánh mắt Fisia nhìn Lily càng không tốt. Lily rất tò mò về đặc sản của Asgard, bởi vì rượu rất thơm, con sâu rượu của cô lăn lóc muốn chui ra. Nhưng tiểu lượng của cô không tốt, Loki không cho cô uống. Cô trông mong nhìn những người ngồi trên bàn, kể cả Loki vẫn đang ôm eo cô uống vui vẻ, thở dài. Loki bị cô nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, em nhìn ta như vậy cũng vô dụng, ta sẽ không cho em uống rượu, nhưng mà... ta có thể lấy đồ uống khác cho em, nước nho có được không? Lily cắn chặt môi dưới, không tình nguyện chừng anh, ngoan, cứ như vậy đi, ta đi lấy nước nho cho em. Loki cười xoa đầu Lily, đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ uống cho cô. Loki mới ra ngoài một lúc, Fenro đã uống nhiều rượu nhìn Lily đang chờ Loki về, không biết chập dây thần kinh nào, đột nhiên nói. Cô gái xinh đẹp, thật tiếc nuối không thể gặp em sớm hơn, nếu gặp sớm hơn, sẽ không có chuyện của Loki ha ha. Lời này rất không ổn, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, Thor hét lớn. Fenro, anh nói linh tinh gì vậy? Anh uống quá nhiều, anh sợ sự thất thố của Fenro chọc giận vị khách nhỏ, nhìn Lily định thay anh ta xin lỗi. Nhưng Lily lại cười khẽ, mọi người xoay đầu nhìn cô ánh mắt lạnh băng, khóe miệng treo lên nụ cười trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng rất tiếc không gặp ngươi sớm hơn, nếu không ngươi đã sớm bị ta chỉ không cuồng ngôn nổi. Fenro còn chưa có phản ứng, em gái anh ta đã lên mặt. Cô ta đập bàn đứng lên, tức giận mắng Lily. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có thể nói với anh trai ta như vậy? Ngươi nghĩ mình xứng với hoàng tử điện hạ của Asgard chúng ta sao? Đừng quên, ngươi chỉ là phàm nhân một giới. Căn bản không có tư cách có được tình yêu của Loki. À, nhịn nửa buổi tối cuối cùng vẫn không nhịn được nha, nữ nhân này, thật là chọc người tức giận. Ngươi nhìn lại xem ngươi là thứ gì, dám nói với người của ta như vậy. Giọng nói phẫn nộ của Loki tới gần, tay anh cầm nước nho đưa cho Lily, ôn nhu vuốt sợi tóc của cô ra sau tai. Nếm thử xem, ngon lắm. Sau đó, anh nhìn Fisia, ánh mắt lạnh như dao cắt làm cô ta run lên. Ta và ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi mới là người không có tư cách can thiệp vào chuyện của ta. Chấm chấm, anh phủ áo khoác lên người Lily, muốn dẫn cô rời khỏi đây. Ai ngờ, Fisia bị hai câu của anh kích thích đến. Cô ta ác độc ném Ly xuống đất, người trái đất, ta phải chứng minh cho ngươi biết, người xứng đôi với Loki tuyệt đối không phải là ngươi. Động tĩnh bên này bị người khác nhận ra, đại sảnh dần yên tĩnh lại, nam nữ trẻ tuổi đều nhìn về bên này. Ngươi dám nhận lời khiêu chiến của ta sao? Người trái đất, Fisia nói một câu mà mọi người không thể ngờ đến. Người Asgard khỏe gấp 3 người trái đất, không chỉ vậy tốc độ và lực lượng của họ, người trái đất không thể so sánh. Huống chi Asgard chú trọng võ thuật, Fisia còn là thành viên của đội hộ vệ hoàng gia, cô ta vậy mà lại khiêu chiến với một cô gái nhỏ nhìn qua trói gà không chặt, đây không phải ỷ mạnh hiếp yếu à, Loki giận quá mà cười, anh muốn làm gì đó, lại bị Lily giữ chặt. Để em lên, có một số chuyện em phải làm cô ta hoàn toàn từ bỏ mới được. Loki há miệng thở dốc cuối cùng vẫn không nói gì, anh tin tưởng cô có thể xử lý chuyện này. Fisia thấy cô đồng ý khiêu chiến, ánh mắt oán độc khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng. Những người khác muốn ngăn cản lại bị Loki giữ lại. Không cần, cô ta muốn chết, để cô ta chịu chết đi. Fisia càng tức giận, đôi mắt cô ta đỏ lên, chốt toàn bộ sự tức giận của mình lên người Lily. Cô ta nhanh chóng tiến lại gần, lực lớn đến nỗi một người bình thường không thể chịu đựng, không sai, cô ta ra tay tàn nhẫn vì để Loki biết người anh nâng trong lòng bàn tay yếu đuối bất kham không chịu nổi một kích. Nhưng không như ý, Lily né nhanh, vòng qua sau lưng cô ta, bàn tay vỗ nhẹ nhưng toàn bộ sau lưng cô ta đã tê dại đau nhức. Fisia cực kỳ khiếp sợ, sao có thể, rõ ràng cô chỉ chạm vào mình một cái nhẹ thôi. Cô ta cắn chặt răng tấn công Lily lần thứ hai. Ai ngờ Lily không những không tránh, mà còn mỉm cười chào phúng nhận công kích của cô ta. lúc cô chỉ còn cách Lily một bước, tiếng sấm sét nổ vang, một tia sét to lớn lấy khí thế không kịp bưng tay, đánh thủng nóc nhà thành một cái động lớn, chuẩn xác đánh vào cánh tay đang vươn ra của Fisia, máu văng khắp nơi. Thân thể cường kiện của thần tộc vậy mà bị đánh ra một vết thương sâu thấy cả xương trắng. Fisia che lại cánh tay, đau khổ quỳ rạp xuống đất. Quanh thân Lily, ánh sáng xanh của điện vờn quanh, chiếu lên khuôn mặt nhỏ của cô, ánh mắt âm trầm. Cô bế nghễ từ trên nhìn xuống Fisia, giống như đang nhìn một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể. Ngươi lấy cái gì mà tự hào? Chỉ có vậy, buồn cười, cập nhật chuyện nhanh tải. Chu em Tiger Win, me, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quản cái miệng của ngươi cho tốt, lần này mới chỉ đánh tay, lần sau thì không chắc đâu. Muốn đoạt người đàn ông của ta, tỉnh lại đi, thật là sống trong mơ. Roro làm nhảm, Lily, dám tranh chồng chị khoét tay ra. Loki, vợ mình đẹp quá. Thò, em dâu tương lai gọi xét, nhìn sao cũng thấy ngầu. Frigga, còn không phải vì giống con à. Thò, mama cần khiêm tốn. Roro, hi hi, em muốn hành chít nó không? Cách chương.